Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, lá gan liền nhỏ sao. Thực mộng trong dãy núi, có một chỗ hỏa tà dây leo dày đặc đất bằng. Hỏa tà dây leo là chuyên môn hấp thu các loại tà hỏa mà sinh trưởng đằng thảo. Bọn chúng cùng phệ huyết đằng đồng dạng cũng sẽ công kích người. Chỉ bất quá công kích hình thức lại không giống. Hỏa tà dây leo như roi rút. Một khi rút chúng tất đả thương người. Càng có tà hỏa xâm lấn. Không phải người thường có thể ngăn cản. Ngoại trừ hỏa tà dây leo bên ngoài. Còn có thực viêm hoa. Đây là một loại thiên dược. Nếu như tìm tới thực viêm hoa hoàng. Kia là thuộc về tiểu thánh dược. Giá trị bất phàm. Đây là thực viêm ma đồ ăn. Có đại lượng thực viêm ma ở đây, Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân cướp đến nơi đây về sau. Liền bị đại lượng thực viêm ma chỗ bao vây, rầm rập, một mảnh phô thiên cái địa lực lượng hướng phía Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân oanh tạc tới. Kia lực sát thương sao mà đáng sợ, liền xem như đỉnh cấp thiên cảnh võ giả đều muốn bị oanh sát. Ta yểm hộ ngươi lao xuống đi xem một chút. Có hay không thực viêm hỏa chủng? Dương Vũ đối Thư Vũ Quân nói. Sau một khắc, hắn vận hành hỗn lân thiên giáp công, dẫn theo hồn thiên kiếm hướng phía dưới thực viêm ma liên tục giận chém xuống dưới. Từng đạo kiếm mang tràn đầy vô địch kiếm ý, đem rất nhiều oanh tới ngọn lửa màu đen đều chém thành vỡ nát. Kiếm mang rơi xuống những cái kia thực viêm ma trên thân. Đưa chúng nó chém thành mấy khối. Dương Vũ đã đem lưu tinh kiếm tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là giống như cực nhanh. Đầy sao lấp lóe, lực sát thương cực kỳ cường hãn. Tại hắn yểm hộ phía dưới, Thư Vũ Quân hướng phía dưới lao đi. Tìm kiếm hỏa nguyên nồng nặc nhất địa phương. Nàng cũng gặp phải công kích. Nhưng là phần lớn áp lực đều trên người Dương Vũ. Nàng lộ ra nhẹ nhõm nhiều. To gan nhân tộc, dám ở tộc ta địa bàn Dương Oai. Đợi bản hoàng xé ngươi. Có một đạt tới cao cấp thiên cảnh thực viêm ma giống lớn một tiếng. Đem mặt đất dẫm đạp ra một con hố sâu. Thân hình bắn lên, một đôi tràn đầy tà hỏa khí tức cánh kéo dài ra. Nó song trưởng liên tục giận đập. Mấy viên hỏa cầu thật lớn hướng phía Dương Vũ nghiền ép đi qua. Những công kích này lực lượng thế nhưng là phi thường cường đại. Nếu là bị bất luận cái gì một viên hỏa cầu đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Dương Vũ biểu hiện được toàn lực ứng phó. Triển khai huyền dực hiểm hiểm tránh thoát những công kích này. Trong tay hồn thiên kiếm vạch ra không hiểu quỹ tích. Trực tiếp đối thực viêm ma mi tâm đâm tới. Thực viêm ma chỗ mi tâm chính là ma hạch vị trí. Chỉ cần phá hủy nơi đó, thực viêm ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế lớn nhược điểm chỗ, thực viêm ma tự nhiên sẽ bảo vệ tốt. Nó hai tay khoanh tại xương trán trước đó, đem Dương Vũ một chiêu này ngăn cản xuống dưới. Ngay tại nó đắc ý biến nguy thành an thời điểm, một thanh kiếm mang theo nó eo cắt quá khứ, tại chỗ đưa nó chém thành hai nửa. Cao cấp thiên cảnh thực viêm ma vẫn. Dương Vũ tại cái khác thực viêm ma lại công tới thời điểm. Hắn lấy tay cầm ra, chụp tại thực viêm ma chỗ mi tâm, đem nó ma hạch trực tiếp bắt ra. Lúc này, cái khác thực viêm ma cấp tốc vây giết đi qua. Kết thực viêm đại trận, cần phải giết hắn. Thực viêm ma cũng không phải là đều là ngu xuẩn hạng người. Tương phản bọn chúng đầu óc cũng không thua kém nhân tộc. Bọn chúng gặp gỡ không cách nào chiến thắng đối thủ. Liền lợi dụng bọn chúng năng khiếu giết địch. Thực viêm đại trận là thực viêm ma thường dùng săn giết cường địch biện pháp. Chỉ thấy chúng nó miệng phun hỏa diễm. Hình thành một phương hỏa diễm lao tù. Một cỗ hỏa diễm càng không ngừng mãnh liệt. Như muốn thực nuốt đại địa, 108 đạo hỏa diễm, kết thành thực viêm đại trận, uy lực cường đại dương nào. Dương Vũ muốn trốn cũng không dễ dàng, những này tà ma thủ đoạn công kích thật đúng là nhiều. Dương Vũ thầm nói một tiếng, cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp thúc dục Lam Yêu Cơ cưỡng ép đem những này thực nuốt mà đến tà hỏa tiến hành phản thôn. Phệ, Lam Yêu Cơ thế nhưng là tiểu thánh hỏa diễm, nó khát vọng đạt được càng nhiều hỏa lực, phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem cái này thực viêm đại trận sức mạnh công kích hấp thu hơn phân nửa, khiến cho sức mạnh công kích trên diện rộng yếu bớt. Dương Vũ cũng thừa dịp thời khắc này lại điên cuồng xuất thủ. Miểu miểu mênh mông kiếm ảnh bao phủ hướng về phía thực lực mạnh nhất kia mấy tôn thực viêm ma, phá vỡ phòng ngự của bọn nó, đưa chúng nó trọng thương. Dương Vũ không tốt hiện ra toàn bộ lực lượng, đành phải lại một lần nữa cùng chúng nó tiến hành du đấu. Chờ Thư Vũ Quân cuối cùng tiến hành xác nhận, mà hắn cũng cảm ứng Lam Yêu Cơ tin tức, nơi này hẳn là không có thực viêm hỏa chủng. Nếu là có, nó sẽ phản ứng vô cùng hưng phấn. Quả nhiên, Thư Vũ Quân từ phía dưới vọt lên, lớn tiếng nói, nơi này hẳn không có thực viêm hỏa chủng. Tại nàng đằng sau đuổi theo một nhóm thực viêm ma, càng không ngừng đại hống đại khiếu, hô hào muốn đem nàng đánh giết. Chúng ta đi. Dương Vũ vọt tới nắm lấy Thư Vũ Quân, lại một lần nữa tốc độ cao nhất hướng phía một phương hướng khác mà đi. Lần này, hắn không tiếp tục nhìn địa đồ, mà là dựa vào Lam Yêu Cơ cảm ứng mà đi. Lam Yêu Cơ đã cảm ứng được bên trong dãy núi này cao cấp hỏa chủng vị trí chỗ. Nơi đó hẳn là sẽ có thực viêm hỏa chủng. Đoạn đường này đến, có càng rất mạnh hơn lớn thực viêm ma xuất hiện, bao quát kia một loại nửa bước tiểu ma thánh cảnh giới tồn tại. Khí tức của bọn nó quá thịnh vượng, chiến lực phi thường cường đại, nếu không phải Dương Vũ bạo phát cực hạn tốc độ, chỉ sợ đều muốn bị bọn chúng cưỡng ép lưu lại. Hiện tại, bọn hắn đã coi như là hoàn toàn xâm nhập đến thực viêm ma trọng địa. Khắp nơi đều là thực viêm ma, nhất định phải bắt lấy hai người kia tộc. Thực sự quá là càn rỡ, dám can đảm mạnh mẽ xông tới tộc ta trọng địa. Có cường đại thực viêm ma giận dữ hét, phi hành hết tốc lực. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân cảm thấy phi thường địa hỏng bét. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đối mặt hàng ngàn hàng vạn thực viêm ma, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ, chúng ta tiếp tục như vậy không thể được. Thư Vũ Quân toát ra vẻ khẩn trương nói, không có việc gì, lại kiên trì một hồi. Dương Vũ cắn răng nói, nếu như hắn có thể bộc phát toàn lực phi hành, liền xem như nửa bước thực hỏa ma cũng đuổi không kịp hắn. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn muốn ra vẻ đáng thương. Bởi vì hắn có thể phát giác được âm thầm có người đang dòm ngó lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Đây tuyệt đối là hình bỉ viêm bọn hắn người. Trước mắt, hắn còn không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình cùng át chủ bài. Dưới sự kiên trì của hắn, rốt cục đi tới một mảnh bốc lên khói đặc dãy núi. Vùng núi này phía dưới có đại lượng thực hỏa ma bàn ở nơi này. Bọn chúng tại tham lam hấp thu nơi này hỏa lực, đồng thời lại phóng xuất ra mới hỏa lực đi tới nguồn đầu này dãy núi. Lam Yêu Cơ trở nên vô cùng vui sướng. Thực hỏa viêm diễm ngay tại lần này phương. Cũng tại lúc này, có một đạo lệ khí 10 phần thanh âm vang lên. Giấu đầu lộ đuôi nhân tộc, cút ra đây cho ta. Một con hỏa quyền cuồn cuộn hướng lấy một cái phương hướng đánh tới. Phảng phất thiên địa này đều muốn bị hắn đánh nát băng liệt. Một tiếng kinh bạo thanh âm vang lên. Bầu trời giống như run rẩy không ngớt. Có một bóng người lặng lẽ cướp ra, cũng biến thành một đạo lưu tinh nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Cũng thừa dịp lúc này, Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân nhanh chóng tiềm nhập dưới mặt đất. Mà Thư Vũ Quân lấy ra một vật, đem bọn hắn hai người bao phủ ở bên trong, ngăn cách ngoại giới hết thảy cảm ứng, cũng núp ở một chỗ ẩn nấp địa phương. Hô, tính lại là có thể chỉnh đốn một chút. Dương Vũ thở một hơi thật dài nói, hiện tại có thể cùng ta nói là chuyện gì xảy ra đi? Thư Vũ Quân dựa vào Dương Vũ hỏi. Nàng thổ tức như lan, sung mãn vị trí cơ hồ đặt ở trên người hắn. Hắn hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút không ít. Dương Vũ là cái huyết khí phương cương thiếu niên lang đâu. May mắn Dương Vũ định lực cũng không phải loạn đóng. Hắn đè ép lửa giận trong lòng đáp. Ta chỉ là muốn biết bọn hắn muốn làm gì thôi. Nếu là dạng này, người đại khái có thể đem bọn hắn làm thịt. Lại lưu lại một hai người sống chất vấn chẳng phải thành. Cần gì phải quấn như thế ngoặt lớn tử, mà lại phệ tâm đan vô cùng tà ác. Coi như ngươi là thiên dược sư cũng khó đem nó độc giải. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị quản chế tại ngươi. Thư Vũ Quân đem trong lòng nghi vấn đều hỏi lên. Dương Vũ sửa sang lại một chút suy nghĩ. Lại bị nàng kia sung mãn mê người vị trí hấp dẫn lấy. Nhịn không được đối thu nhỏ quấn ở trên người Dương Chân Long quát. Chân Long, ngươi đi điều tra một chút tình huống thực tế. Là cha, một mực tùy thời mà động Dương Chân Long. Lên tiếng, biến thành một đạo nhỏ bé cái bóng cướp ra ngoài. Dương Vũ nhìn lại gần trong gang tấc Thư Vũ Quân nuốt nước miếng nói. Thư đại tiểu thư, chúng ta sát gần như vậy thật được không? Thế nào? Không phải nói ta là ngươi nương tử sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội, lá gan liền nhỏ sao? Thư Vũ Quân mang theo khiêu khích hương vị hướng Dương Vũ thẳng tiến một chút nói. Nàng vốn là dung mạo xinh đẹp gợi cảm. Hiện tại cùng Dương Vũ nằm cạnh gần như vậy, mặc kệ nam nhân kia đều chịu không được. Huống chi lại là tại loại này tà khí tung hoành địa phương. Người cảm xúc hết sức dễ dàng thụ ảnh hưởng. Dương Vũ cũng không lệ cái. Hắn lấy tay liền ôm bờ eo của nàng. Một tay lấy nàng ôm ở trong ngực tà khí lẫm nhiên nói. Nhát gan không nhỏ. Hiện tại thử một chút thì biết. Thư Vũ Quân thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ. Nàng ngôn ngữ nói đến hào phóng. Nhưng trên thực tế nàng so với ai khác cũng còn muốn bảo thủ. Nàng hai tay chống đỡ lấy Dương Vũ lồng ngực nghiêm mặt nói. Ngươi muốn ta, cũng không phải không thể. Nhưng là về sau ta chính là ngươi nương tử. Trong nháy mắt, Dương Vũ giật mình một cái lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian buông lỏng ra Thư Vũ Quân. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Thế nào, chê ta không dễ nhìn sao? Thư Vũ Quân mang theo một tia thất lạc chi ý nói. Làm sao lại thế? Người rất xinh đẹp động lòng người. Là ta vô phúc tiêu thụ mỹ nhân ân thôi. Dương Vũ chân thành nói. Tiếp lấy hắn nói sang chuyện khác. Người trước cho ta hộ pháp. Ta đem kia phệ tâm đan độc giải quyết một cái. Người thật có thể giải phệ tâm đan độc. Thư Vũ Quân kinh ngạc nói. Ta là không có vấn đề. Nhưng là các ngươi trên người độc, ta tạm thời giải không được. Dương Vũ đáp, ha ha, đã ngươi có thể giải, vậy ta hẳn là cũng không có vấn đề. Ngươi nhanh đi giải độc đi, ta thay ngươi hộ pháp. Thư Vũ Quân nở nụ cười nói, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, hắn cảm thấy nữ nhân này đối với hắn quá mức mù quáng tín nhiệm. Lo lắng a. Người ta vẫn là như hoa như ngọc tuổi tác, vẫn chưa muốn chết đâu. Thư Vũ Quân bưng lấy mình kiều mặt nói. Sau một khắc nàng nhìn chằm chằm Dương Vũ chân thành nói. Thế nhưng là vì ngươi mà chết, tâm ta cam tình nguyện. Dương Vũ cảm động đến rối tinh rối mù. Sau đó nhịn không được đem Thư Vũ Quân ôm chặt. Gia hỏa này bàn tay còn không thành thật địa tại sau lưng nàng khẽ vuốt. Về sau còn vây quanh phía trước đến, chuẩn bị hướng phía kia sung mãn vị trí sờ qua đi. Ai biết bị một con kiều tay nắm lấy, nàng hôn một cái gương mặt của hắn cười nói. Đừng có gấp, nơi này chính là tà ma chi địa, ta phải che chở, ẩn khí thánh che đẩy. Không phải bị tà ma phát hiện cũng không tốt, Dương Vũ không có đạt được mặt mo đỏ ửng. Hắn nghiêm mặt nói. Ngươi đừng nói những cái kia để cho người ta cảm động. Ta sợ nhịn không được ăn ngươi. Muốn ăn liền ăn thôi.